Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Trảm sát thủ vực tiên nhân. Bằng vào tam đồ tiên tử năng lực, chúng ngày không đến nửa ngày liền tới đến rồi vực chi bích lũy vị trí. Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn sớm đã đợi chờ lâu ngày. Cố Lưu Vân ở tại bọn hắn bên cạnh thấy được một chỗ không gian vòng xoáy. Biết đó chính là đi trước ám dạ thánh vực thông đạo. Thấy mọi người đến, Chấn Thế La Sát tiến lên một bước, hướng về phía tam đồ tiên tử mở miệng nói ra. Tỷ tỷ, vực chi bích lũy đã đả thông, nhưng bên trong lối đi có một cỗ cực kỳ không ổn định không gian phong bạo. Nếu không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ bị cái này cổ không gian phong bạo tịch quyển đến những cái khác giới vực. Tam đồ tiên tử gật đầu, không lắm để ý nói ra. Không ngại sự tình, trong lúc vội vàng đánh xuyên qua bích lũy, thành lập vực chi thông đạo, xuất hiện không gian loạn lưu là không cách nào tránh khỏi việc. Cẩn thận một chút liền có thể. Một câu nói hết, tam đồ tiên tử đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân đám người mở miệng nói ra. Các vị đạo hữu, lên đường đi. Cố Lưu Vân đám người bằng lòng một tiếng, đi theo tam đồ tiên tử cùng nhau bước vào vực chi trong thông đạo. Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn thì theo ở sau lưng mọi người. Vực chi bên trong lối đi một mảnh đen nhánh, ngoại trừ tam đồ tiên tử cùng Chấn Thế La Sát ở ngoài, tầm mắt của mọi người đều là thu đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Đi chưa được mấy bước, Cố Lưu Vân liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ không gian loạn lưu trước mặt đánh tới. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực chống lại, nhưng này cổ không gian phong bạo lại dị thường khủng bố. Tại hắn toàn lực đối kháng phía dưới, vẫn làm cho thân thể hắn mất đi cân bằng. Cố Vân cảm thấy, này cổ không gian phong bạo bên trong, hình như có một đôi bàn tay vô hình, muốn đưa hắn nắm lên. Cố Lưu Vân đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hết sức chăm chú chống lại. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Sau đó liền mơ hồ chứng kiến, phía trước ba bước tả hữu khoảng cách, một người mặc quần dài màu tím, dáng người yểu điệu mảnh khảnh thân hình, bị cái này cổ không gian gió bạo tịch quyển lấy bay lên. Là Tử Linh Nhi. Cố Lưu Vân dưới sự kinh hãi, vội vàng muốn xuất thủ cứu viện. Có thể trước mắt hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Có chút phân tâm liền cảm giác thân thể có nhấc lên khỏi mặt đất xu thế. Trong lúc nguy cấp, tam đồ tiên tử hư nhấn một ngón tay. Tử Linh Nhi thân thể lập tức bị một đoàn bạch sắc quang mang bao ở trong đó. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ghi nhớ kỹ, ở ngăn cản không gian phong bạo lúc không thể vận chuyển thân pháp. Tam đồ tiên tử một lời vừa nói ra, đám người toàn bộ thành thành thật thật đứng tại chỗ, lợi dụng tự thân linh lực cùng cổ gió lốc này đem chống lại. Một lát qua đi, không gian phong bạo tiêu thất, Cố Lưu Vân đám người đều là dài ra một khẩu khí. Chậm rãi hướng phía trước đi tới, dọc theo đường đi không gian phong bạo không thời cơ đến tập kích. Đám người dựa theo tam đồ tiên tử nói phương thức, thận trọng ban ứng đối, lại không tình hình nguy hiểm phát sinh. Sau một canh giờ, đám người xuyên qua vực chi thông đạo, một mảnh thế giới mới tinh xuất hiện ở trước mắt. Cố Lưu Vân cẩn thận quan sát mảnh thế giới này, phát hiện nơi đây cùng cửu giới có nhiều chỗ bất đồng. Thiên địa linh khí đã thập phần mỏng manh, trên mặt đất không mấy linh thực, chỉ có loạn thạch cát đất, biểu hiện ra một bộ hoang vu rách nát cảnh tượng. Cố Lưu Vân trong lòng như có điều suy nghĩ. Thảo nào ám dạ thánh tộc sẽ như thế không kịp chờ đợi ồ ạt tiến công cửu giới. Nơi này tài nguyên xác thực đã khô kiệt, không dùng được trăm năm, phỏng chừng toàn bộ ám dạ thánh vực liền sẽ trở thành một khối đất chết. Tu giả đem không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Mới vừa nghĩ tới đây, một đạo cường đại sóng linh lực bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức một đạo thế như sợ tiếng sấm nổ vang tại mọi người bên tai. Dám can đảm xông vào ám dạ thánh vực, các ngươi thật to gan. Thanh âm hạ xuống, một người mặc trường bào màu đen thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, Cố Cố Lưu Vân cảm giác được uy thế không thua tiên nhân. Lúc này Trấn Thế La Sát mở miệng cười nói. Xem tới đây chính là ám dạ thánh vực thủ vực tiên nhân. Ở chỗ này vướng chân vướng tay. Để cho ta tiêu trừ hắn. Một câu nói hết. Trấn Thế La Sát tiến lên một bước liền muốn xuất thủ. Có thể Tam Đồ Tiên Tử lại ngăn cản nàng. La Sát, ngươi không thể xuất thủ. Thực lực của ngươi cao hơn cái kia thủ vực tiên nhân nhiều lắm. Tùy tiện xuất thủ sẽ khiến tiêu tan dương giới chú ý. Đánh rắn động cỏ. Trấn Thế La Sát nghe thấy lời ấy. Không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Tam Đồ Tiên Tử đưa mắt nhìn sang Kiếm Tôn. Mở miệng nói ra. Kiếm Tôn, người này từ ngươi tới giải quyết. Kiếm Tôn gật đầu. Lập tức triệu hoán ra một bà cổ kính trường kiếm. Theo trường kiếm xuất hiện. Kiếm Tôn toàn bộ người khí thế tăng vọt. Phô thiên cái địa uy áp đánh xuống. Lại đem cái kia thủ kỳ tiên nhân hoàn toàn chế trụ. Cùng lúc đó. Kiếm Tôn vẻ bề ngoài cũng phát sinh biến hóa. Cả người trong nháy mắt trẻ hơn 10 tuổi. Biến thành một cái phong thần anh tuấn người đàn ông trung niên hình tượng. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan đám người đều biết. Đây mới là Kiếm Tôn bản thể. Chỉ bất quá Kiếm Tôn bình thường rất ít hiển lộ. Bọn họ cũng chỉ ở ma tộc chi chiến lúc gặp qua một lần. Nhưng này một lần Kiếm Tôn kém xa tít tắp như bây giờ vậy khủng bố. Thủ vực tiên nhân bị Kiếm Tôn khí thế sau khi áp chế. Mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Khó tin mở miệng nói ra. Không có khả năng. Người có tiên nhân thực lực. Dám khóa vực. Chẳng lẽ không sợ bị đại đạo pháp tắc chu diệt sao? Kiếm Tôn cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói ra. Hành. Đại đạo pháp tắc bên ngoài làm khó dễ được ta. Thoại âm rơi xuống. Thân thể của hắn hóa thành một ánh kiếm. Trực tiếp đánh úp về phía cái kia ám dạ thánh vực thủ vực tiên nhân. Phốc, một tiếng vang nhỏ qua đi. Huyết quang băng hiện, chỉ thấy thủ vực tiên nhân một cánh tay bay về phía trên cao. Thủ vực tiên nhân kêu thảm một tiếng. Xoay người liền trốn, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Kiếm Tôn đứng tại chỗ cũng không đuổi kịp. Chỉ có một tay niết bắt đầu một cái kiếm quyết. Sau đó trong tay chuôi này cổ kính trường kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang truy kích mà đi. Lại lập phốc một tiếng. Trường kiếm xuyên thủng thủ vực tiên thân thể của con người. Đem đánh cho một đoàn huyết vụ. Một đạo đen nhánh nguyên thần nổi lên. Thực sự là không chịu nổi một kích. Kiếm Tôn khinh thường lạnh rên một tiếng sau đó. Hư nhấn một ngón tay. Trường kiếm kia tựa như cùng là có linh tính một dạng. Cấp tốc quay đầu lại đem thủ kỳ tiên người nguyên thần cũng triệt để giết chết. Nhìn lấy Kiếm Tôn cái này một bữa hời hợt thao tác. Cố Lưu Vân nhịn không được chép miệng. Không nghĩ tới a, Kiếm Tôn lão đầu tử này dĩ nhiên cũng có như vậy ưu việt một mặt. Trước đây còn vẫn cho là hắn chỉ biết ôm La Sát tiền bối bắp đùi đâu. 4, 4, 3 kiếm giết chết tiên nhân. Thực lực này quả thật có thể. Kiếm Tôn tự nhiên không biết Cố Lưu Vân ở oán thầm hắn. Trừ bỏ chặn đường giả sau đó hướng Tam Đồ Tiên Tử khẽ gật đầu. Ý bảo nàng sự tình đã giải quyết. Tam Đồ Tiên Tử nhẹ nhàng cười. Mở miệng nói ra. Rất tốt. Kế tiếp ngươi liền chờ đợi ở đây. Bảo vệ cái này biên giới thông đạo. Đối đãi ta đắc thủ sau đó. Ngươi liền đem cửu giới chúng tu giả tiếp dẫn tiến đến. Kiếm Tôn gật đầu nói phải. Sau đó Tam Đồ Tiên Tử dẫn theo Cố Lưu Vân đám người tiếp tục tiến lên. Tiêu tan dương giới ở vào ám dạ thánh vực dài đất trung tâm. Khoảng cách biên giới lối đi lộ trình càng có 3 ngày. Nhưng Tam Đồ Tiên Tử sợ tiêu tan dương giới cảm giác được uy hiếp. Dọc theo đường đi lấy bí pháp che lấp đám người hành tung. Lộ tuyến cũng là không ngừng quanh co. Thẳng đến sau 7 ngày. Mới vừa tới mục đích. Lẻn vào một đạo sâu tới vạn trượng tiệt uyên sau đó. Một tòa lăng viên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.